Mê mẩn, chương 77, hương vị ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương vị ấm áp để ta quý hy thấy Kiều Chi Du không vặn ra được nắp bình. Nàng lấy lại, âm thầm dùng lực, phải mất hết sức mới mở ra được. Người khỏe thật, Kiều Chi Du không khỏi nhớ đến khi mới vừa đến công ty. Quý hy lúc đó bê một đống đồ nặng nhọc không thua kém gì mấy người đàn ông. Lúc đó nàng còn cảm thấy, quý hy thật đặc biệt, chính xác mà nói. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền có cảm giác cô gái này thật đặc biệt. Quý Hy không nói gì cười cười, nàng rót rượu vào trong ly. Dòng rượu trong suốt nhanh chóng lấp đầy hai cái ly. Rượu mơ, thật ra thì lại càng giống nước uống có cồn hơn, nhưng trong đó cũng có 10. Hàm lượng cồn, nếu đã uống vào thì cũng không thể nào lái xe. Ăn nhiều vào một chút, Kiều Chi Du gắp đồ ăn cho Quý Hy. Người cũng vậy, Quý Hy ăn thật ngon miệng. Bởi vì bữa ăn này Kiều Chi Du đã cố ý xuống bếp làm cho nàng ăn. Kiều Chi Du nói bài bản hẳn hoi. Ta sợ béo, Quý Hy, vậy sao ngươi còn bắt ta ăn nhiều? Kiều Chi Du chớp chớp mắt, đáp trả. Ngươi cho dù làm sao ta vẫn thích. Quý Hy cạn lời, không còn lời gì để nói với nàng. Kiều Tổng có miếng mỡ nào gắn lên người đâu mà còn sợ béo. Nàng mặc kệ, sau đó gắp vào bát Kiều Chi Du một miếng thịt, nói thầm. Gầy như vậy mà còn giảm béo. Kiều Chi Du thỏa mãn, gắp miếng thịt cho vào miệng. Hai người, một chai rượu, một mâm cơm nhà, tiếng tivi huyên láo các tiết mục đêm trung thu vọng ra, không khí vui vẻ tràn ngập căn phòng. Cho dù đây chỉ là những điều vụn vặt, nhưng từng đó cũng đủ đầy ắp ấm áp. Tuy nói là Kiều Chi Du làm 4 món ăn, nhưng số lượng cũng không nhiều, hai người ăn vừa vặn đủ. Hương vị của rượu mơ cũng không tệ lắm. Hai người ta một ly ngươi một ly, một bình đầy mau chóng cũng cạn hết. Rượu này chủ yếu là uống cho vui, không làm cho say, nhưng no bụng. Ăn xong bữa tối, dọn dẹp rửa chén hoàn tất cũng đã hơn 9 giờ. Ăn cơm tối có vẻ hơi no, hai người cũng không tính sẽ đi dạo, cho nên liền đứng ở ngoài ban công hóng gió, tiêu cơm. Ngày hôm nay trên mạng người ta nói rằng sẽ có hiện tượng siêu trăng, trăm năm khó gặp, Quý Hy cũng không quan tâm đến chuyện này. Trong bản tin chủ yếu nói phóng đại lên, hơi động đến một chút là mấy trăm năm hay hơn ngàn năm mới gặp. Nói thời gian dài như vậy mà cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Quý Hy không am hiểu về thiên văn, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời đêm. Các vì sao đang bao quanh mặt trăng, ánh sáng chiếu rọi thật xinh đẹp. Có thể nói trăng hôm nay so với ngày thường có vẻ to hơn một chút thì phải. Cũng không biết có phải là do tâm lý tác động đến hay không. Ngước mắt lên nhìn. Khéo miệng Quý Hy bỗng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, không phải cười vì khung cảnh xinh đẹp nơi đây, mà nàng cười bởi vì bên cạnh nàng có một người cùng bầu bạn. Trung thu năm nay thật đặc biệt, Kiều Chi Du thậm chí còn mang lại cho nàng một loại cảm giác gia đình thực sự. Cảm giác yêu thích một người thật lạ lùng, bởi vì chỉ cần có nàng ở cạnh bên, hai người không cần nói lời nào, cũng đủ làm cho không khí trở lên thật ngọt ngào. Kiều Chi Du quay lại nhìn Quý Hy. Nàng lấy điện thoại ra chụp răng rắc một tiếng, hình ảnh trước mắt được lưu lại. Quý Hy thực xinh đẹp, nàng đang hơi ngẩng đầu, nhìn từ góc độ này đem đến cho người nhìn cảm giác nàng là một cô gái dịu dàng lại pha lẫn sự lạnh lùng phàng phất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Quý Hy nghe thấy tiếng chụp hình, nàng còn đang cho rằng Kiều Chi Du đang chụp mặt trăng. Kết quả là khi quay lại, bắt gặp được Kiều Chi Du đang chụp trộm mình. Nàng mỉm cười. Người chụp ta làm gì? Kiều Chi Du tiến lại gần khi Quý Hy mỉm cười, nàng lại chụp thêm một tấm, thật hoàn mỹ. Chụp bạn gái mình còn phải hỏi lý do sao? Kiều Chi Du nghiêng người đáp, Quý Hy phát hiện ra một điểm, đó là Kiều Chi Du thực thích nói từ bạn gái. Chúng ta chụp chung một tấm đi, Kiều Chi Du tâm huyết dâng trào, mở camera trước ra. Nếu đổi thành một người khác, Quý Hy đã sớm nói ra câu. Không cần. Nhưng thấy Kiều Chi Du hứng thú như vậy, nàng cũng cười nhạt thuận theo, ghé mặt vào màn hình. Lưng dựa vào lan can, gió đêm ấp áp khẽ thổi qua. Kiều Chi Du căn chỉnh góc độ, thấy hình ảnh Quý Hy trong màn hình, nhắc nhở. Cười lên nào, ta đang cười mà, Quý Hy giải thích, nàng cũng không tự chụp bao giờ, cho nên khi chụp khá mất tự nhiên. Cười vui vẻ lên đi, Kiều Chi Du vẫn chưa hài lòng, đã được chưa? Quý Hy cũng không thể chậm trễ thêm, lại cố gắng kéo khéo miệng lên cao hơn. Kiều Chi Du bất ngờ quay qua Quý Hy, nhìn, sau đó hôn xuống đôi môi mềm mại của Quý Hy. Sau đó buông ra, Quý Hy bất giác tươi cười, tim thình thịch nhảy loạn. Chiều này quả nhiên hữu dụng, Kiều Chi Du thật ra có điểm để ý. Đó là mỗi lần sau khi các nàng hôn môi xong, Quý Hy lúc đó đều sẽ cười, còn cười thật ngọt ngào. Chụp chung liên tiếp vài tấm hình, Quý Hy cũng dần dần thả lỏng ra. Trong màn hình, hiện lên cảnh đêm đẹp lộng lẫy phía sau, tóc hai người bị gió thổi có chút tung bay, nhưng vẫn tươi cười không ngừng. Nụ cười khi ở cạnh người mình yêu, so với mọi ngày cũng thật khác biệt, có đôi khi chỉ cần đối mặt với Kiều Chi Du, Quý Hy đều sẽ không khống chế được mà cười, cho dù bản thân nàng từ trước đến nay cũng không chú ý đến điều này. Kiều Chi Du lướt xem mấy tấm ảnh vừa chụp, lướt qua vài tấm sau đó nhìn chăm chú vào tấm hình Quý Hy đang quay lại cười kia, thực động tâm, nàng không khỏi cảm thán. Bảo bối của ta thơ là đẹp mắt, Quý Hy nhìn lén Kiều Chi Du, nàng thích nghe mỗi lần Kiều Chi Du gọi mình là bảo bối, đặc biệt rất thích nghe, chỉ cần nghe thấy đều sẽ vui vẻ hạnh phúc. Về sau chỉ cho phép ngươi cười với ta, Quý Hy chăm chú nhìn Kiều Chi Du, ân. Tựa như Quý Hy không bao giờ có thể chống đỡ được những lời trêu chọc của Kiều Chi Du, cũng như Kiều Chi Du cũng không thể đỡ được những lúc nàng nghiêm túc. Nàng lại hôn môi Quý Hy, ngậm lấy môi, nói. Ngày lễ vui vẻ, trong lòng nàng còn mang theo nửa câu, có người bên cạnh thật tốt. Tết chung mà còn lãng mạn hơn cả ngày lễ tình nhân. Quý Hy cũng dán xuống môi Kiều Chi Du hôn hôn, ôn nhu nói. Ngày lễ vui vẻ. Nụ hôn mang theo mùi rượu thoang thoảng, giống như chỉ cần khẽ hôn một cái, lòng người đã đủ đắm say ngọt ngào. Thời gian đã không còn sớm, Kiều Chi Du nào có chịu đi về, nàng đã tính đêm nay sẽ ăn vạ ở đây, bây giờ nàng chỉ muốn được ở một chỗ với Quý Hy. Quý Hy cũng không muốn để Kiều Chi Du đi, nhưng nàng còn đang ngượng ngùng việc chủ động nói Kiều Chi Du ở lại. Rối rắm thật lâu, sau đó Quý Hy mới dám nói. 10 giờ rồi. Ta đưa ngươi về, Kiều Chi Du nhướng mày. Ngươi cũng uống rượu vậy đưa ta về làm sao? Quý Hy, vậy đừng về nữa. Kiều Chi Du không cho Quý Hy cơ hội để nói, nàng nói tiếp. Tiểu Kiều tổng tối nay không có ở nhà, ta về cũng chỉ có một mình. Quý Hy lúc này mới buột miệng thốt ra. Vậy đừng về nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Chi Du nghe xong, lập tức đáp. Được. Cả hai đều đang đợi đối phương mở lời trước, trả lời nhanh gấp không kịp đợi, làm cho Quý Hy có chút ngẩn ra, đáy lòng nàng âm thầm thật cao hứng, cố ý nhịn cười xuống. Vậy để ta lấy áo ngủ, ngươi tắm trước đi. Kiều Chi Du nhìn theo bóng dáng Quý Hy rời đi, khẽ cười không ngừng, càng ngày nàng càng thêm hiểu rõ tính tình của Quý Hy, rõ ràng là không muốn để cho mình đi, còn giả bộ nói này nói lọ kêu đưa mình về. Nếu mà nàng đi về thật, có phải hay không người nào đó sẽ đau lòng nhớ nhung? Quý Hy lại đưa bộ áo ngủ lần trước cho Kiều Chi Du. Lúc trước bởi vì được giảm nửa giá lên nàng tiện tay mua. Không ngờ bây giờ nó lại có tác dụng. Trông không khác gì áo ngủ của mấy cặp đôi. Kiều Chi Du còn đang ở trong nhà tắm rửa. Trong lúc chờ đợi Quý Hy liền ngồi ở sofa xem TV. Thất thần suy nghĩ. Tuy nói đây không phải lần đầu tiên Kiều Chi Du ngủ lại nhà nàng. Nhưng hiện tại quan hệ của các nàng đã khác xưa. So với trước kia nhiều ít cũng có chút mẫn cảm. Xôn xao liên tục tiếng vòi sen, sau đó lại đổi thành tiếng máy sấy tóc ong ong. Ta tắm xong rồi, Kiều Chi Du đi ra khỏi nhà tắm, mái tóc dài óng mượt xoan xoan, được xõa tung vuốt hết ra đằng sau. Khuôn mặt của nàng sau khi tắm đã được tẩy trang sạch sẽ, hiện tại chỉ còn lại những đường nét mộc mạc xinh đẹp tinh nguyên nhất. Quý Hy quay lại nhìn, thấy Kiều Chi Du đang mặc áo thun rộng thùng. Vạt áo dài vừa đủ che hết chiếc quần ngắn bên trong. Từ vạt áo trở xuống là một đôi chân dài thẳng tắp, thật gợi cảm, đôi chân trắng nõn giống như là đang phát sáng. Kiều Chi Du đến bên cạnh làm Quý Hy ngạc nhiên khi Kiều Chi Du dùng chân cọ cọ vào đầu gối Quý Hy, còn thuận tay xoa xoa hai má Quý Hy, thúc giục nói. Con cú, đi tắm đi ngủ. Quý Hy hoàn hồn lại, người lên giường đợi trước đi. Gần đây nhiệt độ ngày càng hạ xuống thấp. Nàng sợ Kiều Chi Du ăn mặc quá mát mẻ, sẽ dẫn đến cảm lạnh. Kiều Chi Du thoải mái chui vào chăn trước, thật dễ dàng có thể nhìn thấy con mèo chiêu tài Quý Hy để trên đầu giường, dưới đó còn đang đè cái gì đó. Nàng hơi dịch con mèo sang một bên, sau đó Kiều Chi Du liền nhìn thấy được mấy tấm ảnh mà các nàng chụp cùng nhau hôm. Lễ tình nhân, thật là buồn tao, Kiều Chi Du thầm mắng ở trong lòng. Nàng hiện tại hoàn toàn có thể tưởng tượng được, lúc Quý Hy lén lút lấy mấy tấm hình này ra xem. Chờ Quý Hy tắm rửa xong cũng đã 11 giờ, Kiều Chi Du ngồi dựa lưng vào đầu giường, còn đang xem tiết mục trên TV, một cái chương trình hài kịch, nàng vừa xem vừa cười, có lúc không nhịn được mà còn cười phát ra tiếng. Quý Hy thấy Kiều Chi Du cười như vậy, cũng không biết là nàng thấy cái gì mà làm cho buồn cười như vậy, nàng lau tóc đơn giản, sau đó cũng bỏ lên trên giường. Cái này thật ngốc, Kiều Chi Du còn đang cười. Quý Hy nhìn Kiều Chi Du cười, chửi thầm, người cũng tương đối giống ngốc. Càng ở chung, nàng càng phát hiện thêm Kiều Chi Du không phải là một nữ vương lạnh lùng như lời đồn đại ở công ty. Hiện tại, đây mới là bộ mặt chân chính của nàng. Kiều Chi Du tắt TV đi, không xem nữa sao? Quý Hy hỏi, người muốn xem? Kiều Chi Du hỏi, lại nói, nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay ngồi xe nhiều mệt rồi. Quý Hy đúng thật cũng rất mệt mỏi, ngày mai ta đặt chỗ đi massage, người đi cùng ta đi. Ân, Kiều Chi Du nói như vậy, chủ yếu là muốn mang Quý Hy đi thả lỏng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng luôn phải ngồi trong văn phòng, vai cổ gáy sẽ bị cương cứng, cứ nửa tháng Kiều Chi Du sẽ đi làm một đến hai lần, massage lưu thông vai cổ, chỉ cần làm xong, cả người sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đây cũng là một biện pháp tốt để giảm bớt mệt mỏi. Không có tiết mục ầm ĩ trên TV, màn đêm lại trở lại yên lặng, trên chiếc giường đơn, hai người nằm xuống, điều này làm cho Quý Hy cảm thấy ngược lại không còn mệt mỏi như lúc nãy. Mới vừa nằm xuống, Kiều Chi Du liền nghiêng người hướng qua Quý Hy, trực tiếp bế lên, còn mỉm cười nói nhỏ. Ôm ngươi ngủ, có chút tính trẻ con, Quý Hy lại nhớ đến những lời trước kia Kiều Chi Du dạy Kiều Thanh, không khỏi học theo. Lớn rồi còn muốn ôm ngủ, Kiều Chi Du được một tấc lại tiến thêm một tấc, hoàn toàn ôm Quý Hy lên, qua một lát, híp mắt lẩm bẩm nói. Ân, ngươi không ôm ta ngủ còn muốn ôm ai ngủ? Thật ấm áp, Quý Hy lặng yên nhìn Kiều Chi Du nhắm mắt lại, trực giác nói cho nàng biết, đêm nay sẽ ngủ rất ngon. Nàng không hề xấu hổ, thả lòng bản thân, chủ động năn vào trong lòng ngực Kiều Chi Du, dán đến, kéo gần khoảng cách. Đây mới gọi là lần đầu tiên hai người chân chính ôm nhau ngủ, không có người thứ ba quấy rầy, chỉ đơn giản là thế giới riêng của hai người các nàng. Kiều Chi Du lẳng lặng hưởng thụ, cũng không ngủ, mà chôn mặt vào cổ Quý Hy, từng chút dán vào, thật thích hương thơm nhàn nhạt trên người nàng. Đây là mùi hương thuộc dạng phải đến gần mới cảm nhận được, mùi hương độc nhất chỉ có nàng mới có được. Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng nơi chóp mũi của Kiều Chi Du đang phả vào cổ mình. Thân thể Quý Hy bỗng trở lên căng cứng, không dám nhúc nhích. Kiều Chi Du vẫn cọ cọ mặt ở cổ Quý Hy, tham lam hít lấy hương thơm của nàng, hô hấp cũng ngày càng nhanh phả lên cổ. Quý Hy bị Kiều Chi Du động chạm đến nơi mẫn cảm, cổ của nàng là nơi đặc biệt mẫn cảm, càng cắn cắn môi, nỉ non vài câu trong miệng. Ngứa, sợ ngứa sao? Kiều Chi Du rời đi, rũ mắt nhìn đến gương mặt gần trong gang tấc của Quý Hy. Cất lên tiếng nói vừa nhẹ nhàng vừa câu dẫn. Người sợ ngứa sẽ làm đau lão bà. Mấy chữ này vừa nói ra, lại càng tăng thêm sự ái muội. Kiều Chi Du cố tình dùng chóp mũi cọ cọ đi, từ bên tai đến phía sau cổ, Quý Hy nói ngứa, nàng lại càng thích đùa cho Quý Hy ngứa thêm. Ngứa hay không ngứa, Kiều Chi Du cười cười, lại tham lam hít hít lấy. Người ngươi thơm quá, giọng nói trầm thấp khàn khàn, càng làm cho Quý Hy không rảnh để trả lời. Nàng bây giờ đang bị cảm xúc bao vây mãnh liệt, đều mau đã muốn hòa tan ở trong ngực của Kiều Chi Du, đặc biệt là khi Kiều Chi Du nói hương thơm trên người nàng, đã hạ xuống cổ một nụ hôn. Quý Hy nhíu mày nhẹ, lại cắn cắn môi, không chịu nổi mà ngẩng cổ lên, khắc chế lại không dám phát ra âm thanh. Nửa nhắm mắt, bàn tay nàng cũng không tự chủ được mà vuốt ve vỗ vỗ trên lưng Kiều Chi Du, từ từ di chuyển từ eo lên, ôm sát dính vào nhau. Nàng chỉ biết giấu giếm cảm xúc dâng trào trong im lặng. Chóp mũi Kiều Chi Du cọ cọ nhẹ, sau đó đã biến thành chậm rãi hôn môi. Nàng hôn từ cổ đến sau tai, quyến luyến nhẹ nhàng mà nóng bỏng. Cách chương.